Thần nông tiểu y tiên, chương 790, cục công thương dài cũng không gì hơn cái này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm ngày qua có chút hối hận, hắn không nên để cho Lương Phi là Thẩm Tử Kỳ giã bệnh. Chính mình không nên tin vào người khác sàm ngôn, thật ra thì hết thảy các thứ này đều tại Lương Phi trong lòng bàn tay. Thẩm Tử Kỳ phản ứng đều là phản ứng bình thường. Chỉ cần sờ hạ cuối cùng này một châm, nàng liền có thể khôi phục chỉ còn lại cuối cùng một châm rồi. Rất là mấu chốt, như châm này, được thành, Thẩm Tử Kỳ liền có thể khôi phục ho suyễn, bệnh này liền có thể trừ tận gốc. Lương Phi đem hết sức lực toàn thân, hắn đem bên người mấy vị thầy thuốc vứt qua một bên, lần nữa nhanh chóng đi tới Thẩm Tử Kỳ bên người, tại nàng mi tâm ở giữa, làm hạ tối hậu một châm, châm này không thể sâu cũng không thể trước, muốn cho toàn bộ ngân châm một, ghim vào mi cốt ở giữa. Tại Lương Phi hạ tối hậu một châm thời điểm, Thẩm Tử Kỳ cuối cùng bình tĩnh lại, bất quá nàng chính là điên cuồng ho khan. Ho khan có tới 2 phút, sau đó nàng phun ra một cái màu đen huyết lúc nào cũng yên lặng tại trong cơ thể nàng nhiều năm tích dịch, chỉ cần phun ra khẩu khí này, về sau bệnh hen suyễn sẽ vĩnh viễn sẽ không phát tác. Kỳ Kỳ, ngươi làm sao vậy? Trầm ngày qua đau lòng không còn hình dáng, hắn lập tức sai người là Thẩm Tử Kỳ kiểm tra thân thể. Lúc này Lương Phi chính là đứng ở một bên, mới vừa rồi hắn giống vậy dọa sợ, mới vừa rồi nếu có bất kỳ sơ thất nào, Thẩm Tử Kỳ sẽ mệnh đưa hoàng tuyền, chung quy đây là một cái mạng. Nguồn, TAUIENTCHCODE. Nét, ba, ta không việc gì, ta tốt hơn nhiều. Thẩm Tử Kỳ mặc dù đã khôi phục bình tĩnh, nhưng thanh âm vẫn còn có chút yếu kém, chung quy mới vừa rồi nàng trải qua sinh tử. Trầm tiên sinh, tiểu thư đã không sao, tiểu thư thân thể đủ loại chỉ tiêu đều đã bình thường, muốn so với tháng trước kiểm tra, được rồi không chỉ gấp 10. Ngay cả đi cùng Trầm ngày qua cùng đi chữa bệnh đoàn đội cũng tương tự sợ ngây người, bọn họ theo nghề thuốc mấy chục năm, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua chuyện như vậy. Lương Phi tại bọn họ trước mắt coi như là thầy lang, không nghĩ tới hắn chỉ vì Thẩm Tử Kỳ làm mấy cây châm, nàng liền được khôi phục, cái này cũng quá thần kỳ. Thật sao, mới vừa rồi là vị thiếu niên này cứu ngươi. Lúc này Trầm ngày qua nhìn về phía, đứng ở xó xỉnh Lương Phi, lão lệ tung hoành. Thẩm Tử Kỳ thân thể cũng là Trầm ngày qua một cái tâm bệnh, không nghĩ tới hôm nay Lương Phi không chỉ có cứu Thẩm Tử Kỳ mệnh, hơn nữa còn trị tận gốc rồi nàng bệnh, này chính là Thẩm gia thiên đại chuyện tốt. Lương Phi, là ngươi đã cứu ta. Sau khi tỉnh lại Thẩm Tử Kỳ một mặt giật mình, nàng chỉ biết Lương Phi là một không đơn giản nhân vật. Không chỉ có miệng lưỡi đùa bỡn trượt, thân thủ rất giỏi, bất quá nàng không nghĩ tới, Lương Phi lại còn biết xem bệnh. Không cần cảm ơn, chút chuyện nhỏ này, không đáng nhắc đến, chỉ cần Trầm tiểu thư không việc gì, ta an tâm. Vừa nói, Lương Phi chuẩn bị xoay người rời đi, tại hắn xoay người lúc, cố ý đem tiên hồ sơn trang văn kiện rơi trên mặt đất. Trầm ngày qua cầm lên vừa nhìn, tiên hồ sơn trang hắn từng nghe nói qua. Hắn biết là vị có chí thanh niên sáng lập công ty, là một tân hình sản nghiệp, hơn nữa ngay tại chỗ cũng rất nổi danh. Trên văn kiện viết là, tỉnh thành mỗi cái bộ môn xin toàn bộ không có thông qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ muốn tại tỉnh thành sáng lập công ty chính, này là một chuyện tốt, hơn nữa còn là cái lợi nước lợi dân chuyện tốt. Có thể văn kiện xin ngày tháng đã có tầm một tháng lâu, có thể phía trên phê duyệt kết quả lại là không thông qua. Điều này làm cho Trầm ngày qua không nghĩ ra. Trầm ngày qua lập tức gọi lại đã đi lên xe Lương Phi. Lương Phi ở trong lòng cười thầm, xem ra mới vừa rồi chính mình cố gắng không có uổng phí. Văn kiện dẫn thẳng dám Trầm ngày qua chú ý, chung quy nơi này không phải nói chuyện địa phương. Lương Phi đi cùng Trầm ngày qua cùng Thẩm Tử Kỳ cùng nhau trở lại Thẩm gia. Lương Phi đem tất cả mọi chuyện ngọn nguồn toàn bộ nói cho Trầm ngày qua. Trầm ngày qua sau khi nghe giận không chỗ phát tiết. Trầm ngày qua từ chính hơn 30 năm, nhưng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại sự tình này, như loại này lợi nước lợi dân chuyện tốt. Ban ngành liên quan không chỉ không có tích cực đề cử, lại còn cố ý cự tuyệt, cố ý chế tạo phiền toái. Hiện tại đêm đã khuya, Trầm ngày qua lập tức công thương bộ môn cục trưởng gọi điện thoại. Sóng điện trung truyền tới cục công thương dài Lý Mạc Phàm thanh âm. Đôi mắt còn díp lại buồn ngủ mông lung Lý Mạc Phàm, tức đến nổ phổi nói. Hơn nửa đêm ai đánh điện thoại, gây trở ngại lão tử nghỉ ngơi, là ta, trầm ngày qua, chỉ nghe, ừng ực, một tiếng, đoán chừng là Lý Mặc Phàm từ trên giường nặng nề té xuống đất, hắn vội vàng ở trong điện thoại cợt nhả nói. Trầm chủ tịch, ngài khỏe chứ, ngài khỏe chứ, lúc này gọi điện thoại tới, xin hỏi có gì an bài. Tiên Hồ Sơn Trang, người có nghe nói qua, Lương Phi, người có thể nhận biết, Trầm ngày qua không hổ là đại quan, đối mặt cục công thương dài như vậy, tiểu quan nói tới nói lui, 10 phần phấn khích. Mà sóng điện chung cục công thương dài, cẩn thận từng ly từng tí đáp trả. Tiên Hồ Sơn Trang, Lương Phi, ta chưa có nghe nói qua. Sao, sao, thế nào, mặc dù Lý Mạc Phàm phủ định hoàn toàn, nhưng Lương Phi lại nghe ra, hắn rõ ràng cho thấy đang nói dối, hắn là đang trốn tránh trách nhiệm. Được, ta đây liền cho ngươi thời gian suy nghĩ thật kỹ, sáng mai ngươi đi phòng làm việc của ta, thật tốt đem sự tình ngọn nguồn cho ta nói rõ ràng. Ngươi như nói thêm câu nói láo nữa, cục trưởng chỗ ngồi ngươi cũng đừng nghĩ ngồi. Sau khi nói xong, Trầm ngày qua tức giận cúp điện thoại. Trầm ngày qua tới thu hồi nghiêm túc mặt mũi, hỏa ái dễ gần nói với Lương Phi. Tiểu tử, không cần lo lắng, ngày mai công ty của các ngươi công thương chứng minh sẽ đi xuống. Yên tâm, về sau gặp lại loại chuyện này có thể trực tiếp tới tìm ta, làm quan không vì dân làm chủ, không bằng về nhà bán khoai lang mật. Mấy năm nay, những lời này một mực khích lệ ta, chỉ cần là lợi nước lợi dân chuyện tốt, ta đều có thể giúp một tay, còn có hôm nay cảm ơn ngươi cứu kỳ kỳ mệnh, hôm nay thời điểm đã chậm, ngày khác ta sẽ tới cửa viếng thăm, cho nên cảm ơn. Liền một bên người Thẩm Tử Kỳ cũng một mực nói lời cảm tạ. Lương Phi lúc này trong lòng hồi hộp, mặc dù hôm nay chính mình dùng nho nhỏ mưu kế, nhưng hết thảy đều đáng giá, ít nhất Trầm ngày qua ngay trước chính mình mặt giải quyết đại sự này. Tin tưởng về sau Quý Cương sẽ không nữa tìm chính mình phiền toái, bởi vì chính mình tìm tới một cái lớn hơn núi dựa. Đến ngày thứ hai, Lương Phi vẫn chưa rời giường, liền nhận được một cái điện thoại xa lạ. Cú điện thoại này chính là cục công thương cục trưởng Lý Mạc Phàm đánh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sóng điện bên trong Lý Mạc Phàm thanh âm rất hài hòa. Này, Hương Tổng ngài khỏe chứ? Ta là Lý Mạc Phàm, mới vừa rồi Trầm chủ tịch đã nói cho ta biết. Quý công ty bằng buôn bán, chúng ta đã mở ra rồi, ta sau đó liền tự mình đưa cho ngài đi qua được không? Ai u, ta đi, Lương Phi trong lòng vậy kêu là một cái thoải mái, chính mình phí đi lớn như vậy sức, cũng không có giải quyết sự tình, không nghĩ tới Trầm ngày qua một cú điện thoại liền giải quyết. Hơn nữa, cục công thương cục trưởng tự mình muốn đưa tới. Chính người đưa tới lấy không tốt lắm nha, Lương Phi cố ý vừa nói, ngữ khí là lạ. Không việc gì, đây là chúng ta Hàn làng. Không đợi Lý Mạc Phàm nói hết lời, Lương Phi tiếp lấy còn nói, ngươi không muốn chính mình tới, ngươi và Quý Cương cùng nhau tới đây đi. Ta nghe nói ngươi và Quý Cương, cuối kỳ chủ nhiệm quan hệ vẫn đủ tốt không bằng hai người các ngươi cùng nhau tới. Như vậy công ty chúng ta liền có thể bồng cả đời sáng chói rồi. Cách chương.